Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là một cái chớp mắt cơ chứ. May mà cô còn có 10 ngày để giảm sốc, nếu không cô cũng không thể bình tĩnh thế này. Bột đã nhào xong, Triệu Phượng Anh rút cây cán bột ra khỏi ống đũa, dùng chày cán bột dàn đều cục bột, vừa dàn vừa đáp lời cô, thì cũng đúng, có con vào là thế đấy. Lúc trước khi đám con còn bé chị cũng lo lắng đủ điều, chẳng đi đâu được hết, mãi đến 2 năm gần đây, chúng lớn rồi chị mới được bớt lo một chút. Đột nhiên, động tác trên tay Triệu Phượng Anh khẽ cứng đờ, lúc này bà ấy mới nhớ ra, Tiểu Lận vừa gả vào đã trở thành mẹ kế. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bây giờ Hoắc Tiếu lại hy sinh, cô gái này mới 21 tuổi, còn là xử nữ, tướng mạo còn xinh đẹp thế này, tái hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Phượng Anh lại không nhịn được mà lén liếc nhìn cô gái đang thái rau. Hay là bà ấy bàn bạc với lão Ngụy một chút, nuôi hai đứa bé kia dưới danh nghĩa người khác đi thôi. Người khác không biết lai lịch của cặp sinh đôi nhà Hoắc Tiếu, thế nhưng những người thân thiết như họ lại biết rất rõ ràng. Chị dâu, em nhóm lửa nhé. Triệu Phượng Anh tỉnh táo lại, nhìn cô gái đang ngồi xổm trước bếp lò, trên gương mặt bà ấy không có bất cứ biểu cảm khác thường nào, đi em nhóm đi, đừng để lửa quá lớn. Chị trần hai quả trứng gà trước đã, Lận Đình, ê dạ, sau khi nấu chín, mì được bưng lên bàn. Lữ trưởng Ngụy vừa huấn luyện ở thao trường cũng đã quay về, nhưng mà ông ấy không ăn ở nhà, sau khi chào hỏi với Lận Đình một câu, nói với cô rằng ông ấy sẽ sắp xếp vé tàu về cho cô, lại vội vội vàng vàng rời đi. Lận Đình không ngờ bản thân chưa lên tiếng nhờ lãnh đạo giúp đỡ, mà đối phương đã giải quyết xong chuyện khó xử nhất ở thời điểm hiện tại của mình. Trong lòng cô càng cảm kích không thôi. Thấy vậy, Triệu Phượng Anh đưa đũa cho cô, cười thúc giục. Ừ, nhanh ăn đi, đợi chút nữa mì nở rồi ăn không ngon đâu. Dứt lời, bà ấy lại mở tủ lấy ra một đĩa củ cải khô. Thì em ăn cay được không? Củ cải khô này hơi cay cay tê tê, em ăn được ạ. Vân Mộng Hạ Vũ, Triệu Phượng Anh, để ăn được là tốt. Trong 2 năm đầu tiên khi vừa đến đây, chị ăn không quen, thế nhưng bây giờ không có đồ cay lại không chịu được. Đúng rồi, đợi chút nữa ăn cơm xong, chị đưa em đến nhà lão Đặng, đồ đạc của Hoắc Tiếu đều do ông ấy thu dọn. Lận Đình, đi cảm ơn chị dâu ạ. Em đó, khách sáo thế làm gì? Khí hậu ở Dung Thành ẩm ướt và lạnh lão. Vừa ra khỏi cửa, hơi lạnh lập tức ập thẳng vào mặt. Lận Đình run lên vì lạnh, cô vội vùi đầu vào trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt. Thấy cô như vậy, Triệu Phượng Anh cảm thấy buồn cười. Bà ấy nói, thì thời tiết hôm nay khá lạnh, chẳng qua cũng chỉ mới -2 độ mà thôi, ấm hơn quê em nhiều rồi đấy. Em sợ lạnh thế này, về quê thì làm thế nào? Lận Đình vẫn vùi đầu vào khăn, giọng cô ồm ồm, dở quê có giường đất mà, mùa đông mọi người đều ở nhà làm mèo chui chăn. Đương nhiên, thi thoảng cũng cần làm việc, chẳng hạn như đào đê, đập. Nhưng nguyên chủ vẫn đi học suốt, sau khi nghỉ học có ra đồng làm việc được mấy lần, thì người nhà đau lòng quá. Bảo cô cứ ở nhà. Cái cớ người nhà nguyên chủ đưa ra là ở nhà để lo liệu việc nhà, chứ thực ra mùa xuân tây cô ấy đã chẳng phải dính nước, thì càng đừng nói đến việc mùa đông để cô ấy ra đồng. Thấy sắc mặt cô trắng bệch, Triệu Phượng Anh không nhịn được mà hỏi, để theo lý thì người trẻ vượng hỏa mới đúng, sao em lại sợ lạnh thế? Em nên hoạt động nhiều lên cho nóng người, nếu vẫn không đỡ thì đi tìm bác sĩ chữa trị đi, cơ thể cô chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua là do lười vận động mà thôi. Nhưng Lận Đình biết bà ấy có ý tốt, bèn gật đầu, ê vâng, em hiểu, nhà của đoàn trưởng Đặng nằm ở cuối phía bắc của khu nhà quân nhân. Không biết do đến sớm, hay do thời tiết quá lạnh, trên đường họ không gặp bất cứ ai. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi đến nhà đoàn trưởng Đặng, vợ của đoàn trưởng là Lữ Tinh Tinh đã chờ từ sớm. Vân Mộng Hạ Vũ, chị ấy mặc một chiếc áo khoác lông cừu vừa dày vừa rộng, sắc vải xám xịt không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh, thoạt trông chị ấy có vẻ kém hơn đoàn trưởng Đặng rất nhiều tuổi. Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Lận Đình, Triệu Phượng Anh kéo lấy tay cô, quen cửa quen nẻo kéo cô đến bàn trà ngồi xuống, rồi cười nói, lão Đặng và Tinh Tinh hơn kém nhau 5 tuổi, trông khác xa nhau đúng không? Họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên đó, nhưng một người càng có tuổi càng già, một người càng có tuổi lại càng trẻ ra, người không biết lại tưởng họ hơn kém nhau tận 10 mấy tuổi. Rõ ràng Lữ Tinh Tinh cũng quen rồi, chẳng qua chị ấy cũng rất kinh ngạc, không ngờ vợ của phó đoàn Hoắc lại xinh đẹp đến mức này. Chị ấy đẩy đĩa hạt dưa và đậu phộng đã chuẩn bị từ sớm đến trước mặt hai người, lại lấy phích nước ra pha một ấm chè, mới ngồi xuống cười nói, đi chị đã 32 tuổi rồi, nhưng mà lão Đặng nhà chị trông già trước tuổi, bình thường cũng không chú ý chăm sóc da, bảo bôi chút kem dưỡng mà cứ như đòi mạng anh ấy không bằng. Triệu Phượng Anh rất thấu hiểu, đi đàn ông đều thế cả, Lận Đình trời sinh đã đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là người đẹp nức tiếng, tất nhiên cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng trước khi cô trưởng thành, trong nhà quản rất chặt. Mãi đến khi lên đại học cô mới thử quen bạn trai, là cậu bạn đẹp trai ở trường bên cạnh. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên sau khi chính thức yêu đương, lần đầu tiên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, đối phương trong ý ngoài lời đều đề cập đến yêu cầu thuê phòng, khiến cô tức giận trực tiếp chia tay. Lận Đình không biết người khác thế nào, thế nhưng hồi đó cô chỉ vừa 20 tuổi, cô cảm thấy tiến độ quá nhanh, hơn nữa đó còn là mối tình đầu nữa chứ. Điều này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô về việc được nâng niu, vui vẻ và một tình yêu màu hồng. Vì vậy, nếu tính kỹ ra thì cô độc thân từ trong bụng mẹ, cô không biết nên nói gì để đáp lại những lời như vậy. Cũng may chẳng bao lâu sau, hai người họ đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Lại trò chuyện thêm vài câu nữa, chờ uống cạn chén nước chè, Lữ Tinh Tinh bèn xách hai túi đồ ra, đồng thời còn đưa cho cô một chiếc phong bì dày. Đây là đồ lão Đặng nhờ chị đưa cho em, là chút tấm lòng của các chiến sĩ. Lận Định hoang mang nhận lấy phong thư, không phải như cô nghĩ chứ. Thấy cô ngẩn người, Triệu Phượng Anh thu lại sự thoải mái trên gương mặt, vỗ vỗ tay cô, "Ư em đừng cảm thấy đây là gánh nặng, đây chỉ là lệ thường mà thôi. Trước đây, Hoắc Tiếu cũng thường quyên góp cho các anh em hy sinh, đây không phải là đề tài vui vẻ gì." Triệu Phượng Anh sợ vô tình đâm vào vết thương lòng của cô gái nhỏ, chỉ nói qua loa hai câu rồi thôi. Thế nhưng chỉ mấy câu đó cũng đủ để Lận Đình hiểu trong phong bì đựng gì rồi. Nhưng sao cô có thể nhận được? Cô đến nơi này là vì lòng riêng, tuy nói cô cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng cô không thể nhận lấy một cách thản nhiên như thế này được. Hơn nữa, trong trí nhớ của cô, bộ đội đã cung cấp một khoản tiền an ủi rồi, mà mẹ chồng của nguyên chủ, Hồ Tú cũng là người rất có nguyên tắc. Nếu thật sự nhận lấy, khi cô quay về đại đội Hướng Dương, cô sẽ khó mà đảo ngược cục diện đổ nát mà nguyên chủ để lại. Nghĩ đến đây, Lận Đình đẩy phong thư này lại cho chị dâu Lữ, đồng thời dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương, cô từ chối, "Đây chị dâu, tiền này em không thể nhận được." Triệu Phượng Anh là người đầu tiên cau mày, "Đây đây là chút tấm lòng của các anh em, cũng là lệ thường, sao em lại không nhận?" Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình tin lời của bà ấy, thế nhưng cô vẫn không thể nhận được, "Ê chị dâu, không phải em thanh cao gì đâu, thế nhưng em cảm thấy gia đình em không khó khăn đến mức này." Lại nói, không đề cập đến thái độ của mẹ chồng em, chỉ riêng Hoắc Tiếu cũng sẽ không vui khi em nhận số tiền này. Mặc dù trong lòng cô vẫn rất khó chịu khi mình bị xuyên không và trở thành vợ của người nào đó một cách khó hiểu, thế nhưng có vài chuyện vẫn nên có giới hạn. Cô không rõ trong này có bao nhiêu tiền, thế nhưng nhìn độ dày của phong bì, cô biết khoản tiền này không nhỏ. Dưới tình huống biết nhà họ Hoắc có tiền mà cô vẫn thản nhiên nhận lấy, thì chẳng khác nào hắt nước bẩn lên thân phận anh hùng của Hoắc Tiếu à. Nghĩ đến đây, ý từ chối trên gương mặt của Lận Đình lại càng kiên định hơn. Triệu Phượng Anh không ngờ Tiểu Lận sẽ có phản ứng này. Cô gái nhỏ da trắng môi đỏ, sống mũi rất cao, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, hơn nữa trên khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, vốn là một cô gái vừa xinh đẹp vừa phong lưu. Nhưng giờ phút này, ánh mắt cô vô cùng kiên định, mặt mày đoan trang, càng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô. Chính sự kiên định của cô khiến bà ấy hiểu rằng, đối phương không hề giả vờ đưa đẩy. Về phần Lữ Tinh Tinh, đây là lần đầu tiên chị ấy và Lận Đình gặp mặt nhau, nên không tiện khuyên bảo đối phương. Nhưng do cùng là vợ quân nhân, trong lòng chị ấy không khỏi suy nghĩ một vài cách khác để giúp đỡ cô. Lận Đình thành thật từ chối, "Ê chị dâu, những lời em nói là thật, em thật sự không cần mọi người quyên góp tiền đâu ạ, còn về phần tấm lòng của các chiến sĩ, em xin nhận thay Hoắc Tiếu." Vân Mộng Hạ Vũ, thấy đối phương vẫn không chịu nhận lại phong bì, Lận Đình do dự vài giây, cuối cùng vẫn nói, "Vậy nếu em thật sự nhận lấy, thì đến chính bản thân em cũng không biết, lần này mình đến đây có phải sai rồi không?" Nghe vậy, Triệu Phượng Anh cau mày, giọng điệu có chút giận dỗi, "Đi em đừng nói như thế." Trên gương mặt Lận Đình hiện rõ vẻ áy náy, "Đi em cũng không còn cách nào khác." Triệu Phượng Anh thở dài, "Đợi chúng ta tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, đợi chút nữa lão Ngụy về, em nói chuyện với ông ấy đi." Nghe thấy những lời này, Lận Đình cũng không tiện kỳ kèo thêm nữa, "Để cảm ơn chị dâu ạ." Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, giọng điệu Triệu Phượng Anh vừa trìu mến vừa oán trách, "Đây bây giờ cảm ơn vẫn hơi sớm đó, cũng không biết em nghĩ thế nào nữa. Chẳng thấy ai ghét tiền như em cả, là người thì chẳng có ai chê tiền, Lận Đình cũng chỉ là một người bình thường thôi." Thế nhưng trong lòng cô cảm thấy bản thân chưa thảm đến mức cần mọi người quyên góp tiền. Dưới điều kiện tình huống cho phép, ai cũng muốn giữ vững thể diện của bản thân, nhất là khi thể diện này thuộc về Hoắc Tiếu. Cô căn bản không có quyền nhận lấy. Vì lẽ đó, cô nắm lấy tay của Triệu Phượng Anh, giọng điệu than thiết hơn nhiều, "Đi em biết chị dâu muốn tốt cho em." Triệu Phượng Anh cười vỗ vỗ tay cô, "Đi em biết là tốt rồi." Thấy vậy, Lữ Tinh Tinh kịp thời chuyển chủ đề, "Về hôm qua nghe nói em đến, những chị dâu trong khu nhà quân nhân của chúng ta đều muốn gặp em, thế nhưng biết em đi tàu xe mệt nhọc, họ ngại không dám đến cửa. Bây giờ em nghỉ ngơi khỏe lên rồi, thì đi gặp họ chút nhé." Chị ấy không nói rằng thực ra tối hôm qua chị ấy đã đến nhà Triệu Phượng Anh định chào hỏi cô, nhưng cô đã ngủ say rồi. Bây giờ sở dĩ chị ấy nhắc đến chuyện này là vì thấy đối phương không muốn nhận tiền quyên góp, nên mới muốn giới thiệu cô với những người khác, những người có thể theo chồng tùy quân, ít nhất chức vụ của chồng họ cũng là cấp sĩ quan. Hơn nữa quan hệ của các ông chồng và Hoắc Tiếu cũng rất tốt. Cô ấy không tiện gặp mấy ông chồng quân nhân, vậy làm quen với nhóm chị dâu cũng không mất mát gì. Lỡ đâu sau này có ích thì sao? Tràn ngập hơi thở sinh hoạt, là bức tranh điển hình của thời đại này. Thân là vai chính của buổi tụ tập lần này, Lận Đình ngồi bên cạnh chị dâu Phượng Anh trở thành tâm điểm của sự tò mò. Vân Mộng, Hạ Vũ, họ đều hỏi cô và Hoắc Tiếu gặp nhau thế nào, hỏi cô là người ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi, đi xe đến đây mất mấy ngày, trên đường có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Có vài câu hỏi, nếu nhìn từ góc độ của người đời sau, thì có vẻ như bị xúc phạm. Đương nhiên, cũng có một hai người không thân thiện cho lắm. Lận Đình còn chưa kịp bối rối thì người nọ đã bị chị dâu Phượng Anh dùng một câu Tiểu Đình từ chối số tiền quyên góp ấy chặn họng. Mãi đến lúc này, Lận Đình mới biết không phải tất cả mọi người đều nguyện ý quyên góp tiền. Có điều, sau khi nghĩ lại cô cũng không quá bất ngờ, dù sao cuộc sống ở thời đại này không mấy dễ dàng. Cho dù là sĩ quan, cũng phải nuôi mấy đứa bé và người già cơ mà. Khi nghe nhóm chị dâu mặc quần áo đầy miếng vá, sắc mặt vàng như nghệ oán giận rằng phần lớn thu nhập của chồng phải gửi về quê giúp đỡ mấy người chú em chồng, Lận Đình càng hiểu rõ trong chồng tiền quyên góp dày đặc đó, có bao nhiêu người khó khăn. Trò chuyện khiến thời gian trôi rất nhanh, chỉ mới nói được có một lát mà đã đến giờ cơm trưa. Chờ mọi người thu dọn ghế nhỏ đi về nhà mình, Lận Đình mới vào bếp giúp đỡ chị dâu Phượng Anh nấu cơm trưa. Sau khi ăn xong, chị dâu có thói quen nghỉ trưa. Vân Mộng, Hạ Vũ, Lận Đình cũng về phòng, thu dọn lại di vật của Hoắc Tiếu. Điều khiến cô bất ngờ rằng, anh làm lính đến tận 10 năm, thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu đồ đạc, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản. Ngoài trừ mấy bộ quân trang nửa cũ nửa mới ra, thì phần lớn đồ đạc còn lại đều là sách. Chị dâu Lữ đã nói, đây là đồ đạc do đích thân Đoàn Trường Đặng thu dọn giúp, quần áo được gấp gọn gàng. Cô ho khan một tiếng, ngay cả chiếc quần lót tràn đầy miếng vá cũng được gấp vuông vức. Lận Đình sợ sẽ làm rối loạn sự gọn gàng sẵn có, hơn nữa cô có chút xấu hổ, nên khi thu dọn cũng cẩn thận hơn. Trong đó, cô phát hiện ra hai phong thư mà nguyên chủ gửi cho Hoắc Tiếu. Cô không mở ra, vì cô có ký ức về nội dung bức thư. Nói đến cùng, Lận Đình vẫn không thể hiểu được, vì sao hai người không biết mặt mũi nhau, chỉ mới viết hai phong thư đã có thể quyết định kết hôn với nhau. Nói vậy cũng không đúng. Nói đúng ra thì nguyên chủ là do mẹ Hồ Tú của Hoắc Tiếu chọn. Mà sau khi hai người trẻ tuổi xác nhận lại rằng nguyên chủ tự nguyện, họ bèn nộp báo cáo kết hôn. Thế nhưng ở thời đại này, chuyện mà Lận Đình cho rằng bất thường đó lại là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngoại trừ thư từ, Lận Đình còn phát hiện trong hộp sắt có vài bức ảnh trắng đen cỡ hai tấc. Bức ảnh hơi mờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông có đôi mắt phượng, cặp lông mày sắc sảo, khí chất toàn thân uy nghiêm. Nhất là tấm ảnh mặc quân trang, đội mũ lính kia, thoạt trông vô cùng đẹp trai. Là kiểu đẹp trai mang theo khí chất lạnh lùng ấy. Lận Đình nghĩ, người có tính cách kiêu ngạo như nguyên chủ lại đồng ý làm mẹ kế cho người ta, ngoại trừ thân phận sĩ quan của Hoắc Tiếu ra, chắc chắn còn có một phần nguyên nhân là do ngoại hình xuất sắc của anh. Thế nhưng bây giờ người mẹ kế này là cô. Ồ, không những là mẹ, mà còn phải thủ tiết nữa chứ. Nghĩ đến đủ loại chuyện phải đối mặt sau khi quay về đại đội Hướng Dương, trong lúc nhất thời, Lận Đình chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức trai đẹp nữa. Cô nhanh tay nhanh chân thu dọn toàn bộ đồ đạc. Cô gấp luôn mấy bộ quần áo của mình vào đó, cất vào hai chiếc túi cho tiện xách lên xe lửa, rồi mới rửa tay chân chui vào chăn ngủ một giấc. Đêm qua ngủ không ngon, ngày mai lại phải ngồi xe quay về, nên bây giờ cô phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Cũng trong lúc đó, trong phòng ngủ chính, Triệu Phượng Anh vừa mới ngủ được mấy phút, đã bị ông chồng tranh thủ thời gian nghỉ trưa quay về của mình đánh thức. Bà ấy cũng không cảm thấy bất ngờ, mà dịch vào bên trong chừa chỗ cho ông ấy, đi nằm ở đó đi, chỗ đó được ủ ấm rồi. Vân Mộng, Hạ Vũ, Ngụy Đào cởi áo khoác ra, chui vào chăn đệm ấm áp, ông ấy thoải mái thở ra một hơi, rồi mới hỏi vợ già, để thế nào rồi? Đồng chí Tiểu Lận kia không làm khó dễ bà chứ? Làm vợ lãnh đạo không dễ, đây không phải lần đầu tiên Triệu Phượng Anh tiếp xúc với gia đình cấp dưới của chồng, trong đó có rất nhiều người thích làm ầm ĩ, không phân rõ phải trái. Nghe ra sự xấu hổ trong giọng chồng, bà ấy cười lắc đầu, để yên tâm đi, cô gái Tiểu Lận này là người hiểu chuyện, chẳng qua là hiểu chuyện và khách sáo quá thể. Ngụy Đào đang bưng cốc trà trên tủ đầu giường lên định nhấp một ngụm, nghe vậy thì dừng lại, hỏi, để hiểu chuyện không tốt ư? Triệu Phượng Anh lườm chồng một cái, để đó là một cô gái ngốc, nói thế nào cũng không chịu nhận số tiền mà các anh em quyên góp. Ngụy Đào kinh ngạc không thôi, y hả? Từ chối á? Khoản tiền kia không nhỏ đâu, Hoắc Tiếu là người tốt bụng, là người đứng đầu trong nhiều hạng mục huấn luyện, nhân duyên của anh vô cùng tốt, lần này có rất nhiều người quyên góp cho anh, có thêm ông ấy và Lão Hồng dẫn đầu. Khoản tiền kia ít nhất cũng phải hơn trăm, thế mà đồng chí Tiểu Lận lại có thể từ chối ư?

chắc chắn người nhà đang nhớ em lắm, em về đến nhà rồi nghỉ ngơi cũng thế mà. Lận Đình xách chiếc ghế nhỏ ra, ngồi xuống giúp đỡ nhặt rau, để thời tiết thế này mà vẫn có rau ăn ạ. Triệu Phượng Anh nhìn mấy cây rau xanh thiếu dinh dưỡng, cười nói, Lê Phủ rơm lên, có điều chất lượng rau không tốt, chủ yếu là trồng để thi thoảng đổi món thôi. Lận Đình, ê rau này nấu món gì ạ? Triệu Phượng Anh, thì mấy hôm trước lớp nấu ăn có phát cho mấy lạng dầu đậu nành, cho rau vào xào chung đi. Tối nay chúng ta nấu cháo, hấp thêm hai củ khoai lang nữa. Lận Đình, ê dạ, phải biết rằng ở thời đại này, dầu đậu nành được coi là hàng xa xỉ. Chỉ có những gia đình có điều kiện tốt như nhà Lữ trưởng Ngụy mới có thể ăn được thôi. Đương nhiên, cô biết sở dĩ chị dâu dùng nguyên liệu xa xỉ như thế để nấu ăn là vì muốn chiêu đãi cô. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lận Đình vội vàng rời đi. Đúng rồi, lúc quay về em có đi qua Thượng Hải không? Để trò chuyện một lát, Triệu Phượng Anh như nhớ ra chuyện gì đó, cất lời hỏi cô. Lận Đình, để có ạ, dựa theo thời gian ghi trên vé xe lửa, thì em phải ở lại thành phố Thượng Hải khoảng một ngày rưỡi. Triệu Phượng Anh, vì vậy nếu có cơ hội thì em nên đi mua sắm đi, thật đấy, đi xa nhà một chuyến không dễ dàng đâu. Ở thành phố Thượng Hải có rất nhiều đồ không cần phiếu, giá cả cũng rẻ hơn bên này, nghe nói còn có dầu gội chuyên dụng gì đó nữa cơ. Tuy hơi đắt, thế nhưng tóc em dài quá, dùng xà phòng thì khó gội, mà dùng nước gạo thì lại không sạch, em nên mua lấy một chai dầu gội đi. Nghe nói vậy, Lận Đình liếc nhìn mái tóc đen dày thả trước ngực, cô thật sự hơi động lòng rồi đấy. Thật ra cô là một cô gái rất yêu cái đẹp, đời trước sở dĩ cô đã 28, 29 tuổi mà vẫn có thể giữ được làn da trắng nõn mịn màng. Ngoài trừ nguyên nhân nội tiết tố của cô tốt ra, cô còn phải bảo dưỡng kỹ càng. Ở đời này, làn da cô trắng nõn xinh đẹp là nhờ tuổi trẻ, thế nhưng sau mấy năm nữa thì chưa chắc. Hay là, cô cứ đi xem thế nào nhỉ? Tuy nói giá cả không rẻ, thế nhưng lần này ra ngoài, nguyên chủ mang theo cả sính lễ và cả của hồi môn nhà mẹ đẻ cho nữa, chắc chắn vẫn đủ tiền để mua kem dưỡng da, kem đánh răng, dầu gội đầu chứ nhỉ? Không được, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ lòng càng chua xót. Đến việc mua tuyết kem đánh răng thôi cũng phải đắn đo hồi lâu, nhưng bây giờ cô đã trở thành Lận Đình của thập niên 60 rồi, vì thế thích nghi đi. Quen dần đi, hơn nữa, cô cũng phải lập kế hoạch kiếm tiền thôi, chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Việc mua vào lúc này, hình như không được tốt cho lắm nhỉ? Mẹ chồng cô sẽ nghĩ thế nào đây? Vả lại trong thôn cũng chẳng có bí mật gì. Vân Mộng Hạ Vũ, sợ là dây trước cô vừa dùng, dây sau đã lan truyền khắp thôn rồi. Trong thôn quả thật chẳng có bí mật gì, nhất là sau khi chiếc loa lớn trong thôn liên tục thông báo suốt 2 tiếng đồng hồ. Đừng nói là toàn bộ đại đội hướng dương, mà ngay cả mấy đại đội sản xuất gần đó cũng nghe tin. Hóa ra vợ của thằng nhóc nhà họ Hoắc không hề bỏ trốn, mà chạy đến quân đội để nhận di vật của Hoắc Tiếu. Không thể không nói, tuy cách làm của Bí Thư Vương ở công xã có chút thái quá, nhưng đồng thời cũng có thể ngăn chặn và làm sáng tỏ lời đồn với tốc độ nhanh nhất. Ít nhất bây giờ khi người dân trong thôn nhắc đến Lận Đình, họ không nói những lời coi thường nữa, thay vào đó là sự khâm phục vô có tình có nghĩa. Đương nhiên, có người tin thì cũng có người nghi ngờ. Chỉ là lão Bí Thư và Bí Thư Vương nhìn chằm chằm, không ai dám nói sự nghi ngờ đó ra miệng mà thôi. Mà người may mắn được sống lại một đời, Vương Tú Cầm, là người duy nhất bày tỏ thái độ không tin một cách kiên định. Dù sao dựa theo trí nhớ của cô ta về kiếp trước, thì sau khi cũng tiền bỏ trốn, người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia không quay về nữa. Chỉ là cùng thời gian này ở kiếp trước, cô ta đã lấy chồng rồi, nên không biết đời trước có vụ phát loa thông báo thế này không. Nghĩ đến đây, Vương Tú Cầm không khỏi cảm thán bản thân số khổ. Cô ta sống đến 30 tuổi, sinh được 3 đứa con gái lỗ vốn, chẳng có lấy một móng con trai, ngày nào cũng bị chồng và mẹ chồng hành hạ. Một đêm nọ, tuyết rơi dày đặc, cơ thể cô ta yếu ớt vô cùng, thế nhưng vẫn bị bà già đáng chết kia sai ra ngoài mời bác sĩ. Trên đường đi, đầu óc cô ta choáng váng, cũng không biết mình ngất ở chỗ nào. Dù sau khi tỉnh lại, cô ta đã quay về năm 20 tuổi rồi, chẳng qua thời điểm cô ta quay về cũng không quá tốt, bởi vì khi đó, Hoắc Tiếu và Lận Đình đã kết hôn được 3 ngày rồi, chỉ muộn có 3 ngày thôi. Nếu cô ta về sớm một chút, thì người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia làm gì còn cơ hội gả vào nhà họ Hoắc. Nhưng mà bây giờ cũng không quá muộn, cô ta lạnh lùng trơ mắt nhìn Lận Đình cũng tiền bỏ trốn giống như đời trước. Từ đó hễ có thời gian rảnh là cô ta sẽ đến nhà họ Hoắc làm giúp việc này việc kia. Nếu thím Hồ Tú đã có thể chọn Lận Đình làm con dâu, tất nhiên cũng có thể chọn cô ta. Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ cần cô ta vừa săn sóc vừa hiếu thuận, sớm muộn gì cô ta cũng có thể trở thành vợ tướng quân. Vừa nghĩ đến địa vị của Hoắc Tiếu ở đời trước, đáy lòng Vương Tú Cầm lại càng có động lực hơn. Con lại đi đâu đấy? Không thấy ngoài trời vẫn còn đổ tuyết đấy à? Để thấy con gái xách rổ, còn mặc quần áo mới chuẩn bị ra ngoài, Triệu Tam Ni sụ mặt chất vấn. Trong lòng bà ta lại thầm nghĩ, dạo này nhóc Cầm cứ hay mất hồn mất vía, cả ngày chẳng thấy bóng dáng ở nhà, cũng không biết nó ra ngoài làm gì nữa. Triệu Tam Ni rất gầy, có thể dùng từ gầy trơ xương để miêu tả. Cũng vì quá gầy, gương mặt vốn đã hóp lại càng hóp hơn, thoạt trông bà ta vô cùng cay nghiệt. Thật ra tính cách bà ta không xấu, người cũng đứng đắn, thế nhưng gương mặt bà ta thoạt trông rất đáng sợ, Vương Tú Cầm của đời trước cũng sợ. Nhưng cô ta đã sống lại một đời, đời trước đã đấu đá với mẹ chồng ác độc cả đời rồi, bây giờ cô ta chẳng còn sợ cái mặt lạnh của mẹ mình nữa. Bây giờ cô ta chỉ tùy ý liếc cái rổ trên tay, trên gương mặt thanh tú hiện ra một nụ cười. Còn đến tìm thím Tú trò chuyện một lát, gần đây tâm trạng thím ấy không tốt cho lắm, còn thấy thím ấy rất đáng thương. Vừa hay con cũng phải khâu đế giày, đến đó vừa làm vừa trò chuyện giúp thím ấy giải sầu. Triệu Tam Ni ngờ vực, tiến lên xốc tấm vải che rổ lên, lật qua lật lại, xác định trong rổ thật sự chỉ có đế giày, bà ta mới buồn bực hỏi, con tốt với thím Tú của con từ bao giờ thế? Không phải con không có kiên nhẫn nghe người ta lải nhải à? Vất vả lắm em Tú mới có chút hy vọng, con nhóc Cầm này lại không khéo mồm khéo miệng, chỉ sợ lại nói gì kích thích người ta thôi. Vân Mộng Hạ Vũ, Vương Tú Cầm thầm nghĩ, bây giờ cô ta cũng chẳng có kiên nhẫn nghe đâu, thế nhưng đó là mẹ chồng tương lai của cô ta phải lấy lòng chứ sao? Đúng rồi, trong túi cô ta còn hai viên kẹo nữa, cô ta dự định để chút nữa mang ra dỗ dành cặp sinh đôi, đây đều là cơ hội để cô ta thể hiện bản thân cả đấy. Vương Tú Cầm tin chắc, chỉ cần có thể lấy lòng già trẻ nhà họ Hoắc, thì Hoắc Tiếu nhất định sẽ cưới cô ta. Dù sao người phụ nữ xấu xa lận đình kia cũng dùng cách này mới được gả vào nhà họ Hoắc mà. Nếu cô ta không tận dụng khoảng thời gian này để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thì cô ta đúng là kẻ ngốc. Đương nhiên, cô ta sẽ không để lộ những ý đồ đó ra ngoài. Nghĩ đến đây, Vương Tú Cầm không thèm quan tâm đến những lời chất vấn của mẹ mình nữa, mà bịt chặt tai, rồi đẩy cửa ra ngoài. Chỉ chớp mắt, cô ta đã biến mất trong bầu trời đầy tuyết. Tấm lưng kia, thoạt trông khá vội vàng. Vân Mộng Hạ Vũ, càng nhìn Triệu Tam Ni càng cảm thấy bất thường. Con mình sinh ra thì mình hiểu, không phải bà ta nghĩ xấu cho nhóc Cầm đâu. Thế nhưng nói dễ nghe một chút thì cô ta mồm mép sắc bén, nói khó nghe là ngang ngược không nói lý, còn thích chiếm hời, từ nhỏ đã vậy, có dạy thế nào cũng không chịu sửa. Bây giờ đột nhiên đổi tính, cũng khó trách người làm mẹ như bà ta lại nghi ngờ. Có khi nào cô ta mượn cớ đi thăm em Tú để lén lút hẹn hò với người yêu không nhỉ? Mấy tháng trước, bà ta nhìn thấy cô ta vừa nói vừa cười với thằng nhóc nhà kế toán ở đại đội Thượng Giang. Thằng nhóc kia bị gia đình chiều thành kẻ vô dụng, chẳng biết làm gì, nếu con gái bà ta gả vào nhà đó, chẳng phải sẽ bị hành hạ đến chết ư? Không được, càng nghĩ càng bất an, Triệu Tam Ni lập tức cởi cái tạp dề trên người ra, vội vã quay về nhà. Trong căn phòng mờ tối, Vương Lục Cân đang ngồi trên giường đất hút thuốc, thấy vợ mình lo lắng đi đến, ông ta khó hiểu hỏi, đây xảy ra chuyện gì à? Triệu Tam Ni khoác thêm một chiếc áo khoác dày, đừ không có gì, tôi ra ngoài đi dạo thôi. Vương Lục Cân nghiêng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, lại càng khó hiểu hơn, đây bây giờ á, tâm trạng Triệu Tam Ni không tốt, bà ta đốt chát lại một câu, sao ông lắm lời thế? Tôi đi đây, dứt lời, chẳng thèm chờ chồng kịp phản ứng. Bà ta đã cầm rổ đựng đồ đan lát của mình rồi bước ra khỏi nhà. Lúc ra đến cổng, dường như nhớ ra chuyện gì đó, bà ta quay đầu lại hô to một tiếng, để tôi có vùi mấy củ khoai lang vào bếp lò đấy, chắc nó chín rồi, ông mau gấp ra mà ăn đi. Dứt lời, bà ta đóng cổng lại, cánh cổng phát ra những âm thanh ê kẻo kẹt. Vương Lục Cân lẩm bẩm trách ê bà già này, sau đó nghiêng người nằm lên giường. Sau đó, ông ta nói với sang trái nhà phía tây, tề thằng ba, mẹ mày bảo mày, chị dâu cả. Hôm nay mặt trời có ló rạng một lát đó, chị có nhìn thấy không? Hai tay Trần Quế Lan nhét vào túi áo khoác, bà ta dùng vai đẩy cửa ra, còn chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng bà ta hét toáng vào trong nhà. Thấy chứ, chị xuất hiện một lát rồi biến mất tâm, đi Hồ Tú đang thay quần áo cho Quả Quả, nghe thấy bà ta nói vậy, bà đáp lời mà không quay đầu lại. Bao nhiêu năm qua, Trần Quế Lan đã quen với cái tính thích sạch sẽ của chị dâu cả, khi đi đến ngoài cửa, bà ta thành thật gạt sạch tuyết trên đế giày. Rồi mới vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng, chờ nhìn thấy Hồ Tú, bà ta lập tức sụ mặt xuống, hừ lạnh một tiếng, nhìn đi, người không biết còn tưởng lận đình là thuốc chữa bách bệnh ấy chứ. Hồ Tú lườm bà ta một cái, về nói năng cẩn thận. Trần Quế Lan biểu môi, vì em cũng có nói sai đâu, mới nhận được tin của nó, chị đã lập tức khỏe lại ngay. Bà ta và con ngốc Mai Hoa kia ngày ngày ở bên cạnh, nhưng có thấy bà khỏe lên đâu, đúng là khiến người ta tức giận mà. Hồ Tú không biết cái tính nhỏ mọn của em dâu hai nhà mình lại tái phát rồi, cơ thể của bà vốn gần khỏe rồi, đâu có phải vì nhận được tin của con dâu nên mới khỏe lên đâu. Chẳng qua bà không muốn cãi cọ với đối phương, dù sao có cãi cũng chẳng có tác dụng gì, bèn cúi người thay quần áo cho Quả Quả, đợi chồng giúp tôi một lát, Ba nãy không để ý có chút xíu thôi mà nó đã đái dầm ra rồi. Bà vừa dứt lời, không chờ Trần Quế Lan đáp lại, Quả Quả vừa ngồi vào lòng bà hai đã vội cãi lại. Bé gái 3 tuổi đã biết xấu hổ, thằng bé Bibo kháng nghị, tớ không phải con muốn tè dầm đâu, là do con chim nhỏ không chịu nghe lời con, chứ Quả Quả ngoan lắm đó. Thằng nhóc được nuôi đến trắng trẻo, mập mạp, đôi mắt đen nhánh, to tròn như quả nho, nhìn về phía bà nội mình tỏ vẻ oan ức, khiến ruột gan người ta mềm nhũn. Không chỉ mỗi Hồ Tú bị chọc cười, ngay cả Trần Quế Lan cũng không nhịn được mà véo má nó một cái, ông lấy thằng bé lên rồi hôn thật mạnh vào má. Ê đúng, đúng, đúng rồi, Quả Quả của bà thím đừng khóc nhé, Quả Quả nói đúng, là chim nhỏ không nghe lời, bà nội con nói linh tinh thôi. Quả Quả rất hài lòng, lê bà nội sai rồi, Vân Mộng Hạ Vũ. Trần Quế Lan cười hiếp cả mắt, ê đúng, bà nội con sai rồi, đừng có dạy hư trẻ con. Y Hồ Tú cười một hồi, rồi xuống khỏi giường, chuẩn bị cầm chiếc quần ướt kia đi giặt sạch. Miu Miu vẫn luôn cúi đầu chơi búp bê chợt ngẩng đầu lên nhìn thằng em sinh đôi, cô bé không hiểu lời nói dối thiện ý của người lớn, mà nói thẳng luôn, để Quả Quả tè dầm mà. Bị chị gái nói thẳng như thế, Quả Quả vừa được dỗ dành lại sụ mặt, mím chặt môi. Thấy vậy, Hồ Tú còn chưa có phản ứng gì, Trần Quế Lan vẫn luôn yêu thích cặp song sinh đã không nhịn được nữa, bèn bế Quả Quả xuống giường tìm kẹo. Vừa mới lấy hai viên kẹo từ chiếc lọ đặt trên cao xong, bên ngoài phòng chợt truyền đến một giọng nói quen tai, "Ê thím Tú, thím có ở nhà không ạ?" Trần Quế Lan cau mày nói thầm, "Để sao con nhóc nhà họ Vương lại đến nữa rồi? Hai nhà không ở gần nhau, một nhà đầu thôn, một nhà giữa thôn, hơn nữa ngoài trời còn đổ tuyết lớn, cho dù có đến hóng chuyện cũng đâu cần nhiệt tình thế này." Hồ Tú cũng không hiểu vì sao cô ta cứ đến mãi thế, thế nhưng người đến là khách, bà ấy cũng không thể đóng cửa không tiếp được, bèn ra hiệu cho em dâu ra mở cửa. Đối với những người thích hóng chuyện này, Trần Quế Lan sẽ không cho sắc mặt tốt. Bà ta mở cửa ra, hết mắt lên, đánh giá người đến từ trên xuống dưới. Vân Mộng Hạ Vũ. Mãi đến khi đối phương sắp đông cứng người lại, bà ta mới chậm rãi tránh sang một bên nhường đường cho đối phương vào nhà, đây là nhóc cầm à. Thím Tú của cháu ở nhà đây, cháu vào đi. Vương Tú cầm vờ như không thấy vẻ không vui của Trần Quế Lan, nhanh chóng đi vào nhà. Cô ta đứng ngoài lạnh quá lâu, thế nên vừa vào nhà, đã bị sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà kích thích, hắt xì một tiếng. Thấy vậy, Hồ Tú còn chưa kịp cau mày, Trần Quế Lan đã nghiêng người né tránh. Bà ta không những liên tục lùi về sau hai bước, mà còn nghiêng người ôm đứa bé vào trong ngực tránh cho bị dính nước mũi của cô ta, rồi cất tiếng mất hứng, ờ nhóc cầm, cháu có chuyện gì thế? Bị cảm mà còn chạy đến đây, cháu không biết cơ thể chị dâu thím không khỏe, trong nhà còn có hai đứa trẻ con à? Không phải cảm đâu, cháu chỉ bị sự chênh lệch nhiệt độ kích thích chút xíu thôi. Nếu bị cảm thật, cháu cũng không dám đến. Vương Tú Cầm không phải cô gái 20 tuổi thật sự, cô ta đã đấu trí đấu dũng với nhà chồng hơn 10 năm, hoàn toàn không để ý đến hai câu nói không đau không ngứa như vậy. Cô ta cởi áo khoác ngoài ra rồi treo lên cái giá cạnh cửa, tự giải thích cho mình hai câu rồi nhấc chân định đi vào phòng. Ai ngờ, Trần Quế Lan lại tiếp tục đưa tay cản đường. Ừ ôi, ôi, ôi, một cô gái như cháu, sao lại lôi thôi thế hả, vào nhà cũng không biết lau sạch giày dép đi đã, đừng có dẫm bẩn nhà chị dâu tôi. Nụ cười trên gương mặt Vương Tú Cầm cứng đờ, cô ta đưa mắt nhìn chân mình. Thật ra dầu cô ta không quá bẩn, ba nãy khi đứng bên ngoài, trước khi gõ cửa cô ta đã gạt hết tuyết ở đế giày rồi. Nghĩ đến đây, cô ta lại đưa mắt nhìn về đôi giày của thím Quế Lan, đúng là rất sạch sẽ, sạch hơn cô ta nhiều. Nhưng mà gần đây cô ta vẫn luôn vào nhà kiểu này, mọi khi không nói, sao hôm nay cứ đâm chọc suốt thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sàn nhà thật sự rất sạch sẽ. Ngoài nhà của lão bí thư ra, thì đây là ngôi nhà duy nhất trong thôn được lát gạch đỏ. Chật, chật, chật, nhà họ Hoắc thật sự giàu có. Không nói đến hơn 10 đồng trợ cấp mỗi tháng của Hoắc Tiếu, chỉ riêng dì Tú đã có tay nghề đỡ đẻ nổi tiếng 10 dặm 8 thôn, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Quan sát phong cách trang trí trong nhà, e rằng điều kiện nhà cán bộ trong thành phố cũng chỉ được đến thế này mà thôi. Dù cô ta có sống thêm 10 năm nữa, cô ta cũng chưa gặp gia đình nào có nhiều tiền hơn nhà họ Hoắc. Nghĩ đến đây, cô ta lại thầm nghĩ. Nếu cô ta có thể thành công gả vào nhà họ Hoắc, những thứ tốt này đều sẽ thuộc về cô ta. Chút không vui trong lòng Vương Tú Cầm nhanh chóng tan thành mây khói. Không những vậy, cô ta còn áy náy lùi về ngoài cửa, cẩn thận lau sạch đôi giày. Trần Quế Lan, y, lòng dạ Trần Quế Lan chỉ to cỡ đầu mũi kim, bà ta cảm thấy bản thân bị phớt lờ, nên lông tơ khắp người dựng đứng lên, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà Vương Tú Cầm không hề biết rằng mình đang bị nhắm đến, lần thứ hai bước vào nhà. Mãi đến khi cái mông thành công đặt xuống ghế, cô ta mới lục lọi trong túi lấy ra hai viên kẹo cứng, mỉm cười đưa đến gần miệng cậu bé, "Ê đây là Quả Quả đúng không? Dì mang kẹo cho con này." Trần Quế Lan giơ tay lên cản lại, "Đây kẹo này của cháu không có giấy gói kẹo, cháu bỏ vào túi." Lại dùng tay chạm vào,

do mẹ cô vô tình mang thai, phải nộp tiền phạt mới được sinh ra. Từ nhỏ đến lớn, cô đều bị anh trai bóp mặt thế này, cho nên cô đã quá quen thuộc với hành động này rồi. Lần này, khi cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, Lận Đình lập tức quên đi cảm giác xa lạ và xấu hổ, vô thức cau mày đập vào tay anh ấy một cái. Thế nhưng khi vừa nâng tay lên, cô đã bị những lời nói của đối phương làm cho kinh ngạc đến choáng váng. Thấy vậy, đôi mắt đào hoa giống hệt cô của Lận Vĩ khẽ nhau lại, nghiêm túc hỏi, để anh đoán trúng rồi chứ gì? Rõ ràng Lận Đình cũng là người bị hại, thế nhưng lúc này, ánh mắt cô vẫn vô thức trốn tránh, chột dạ không thôi. Em có ý gì? Thằng kia là thằng nào? Tề Lận Minh đập vào tay em trai để anh ấy buông mặt em gái ra, không hiểu hai người đang nói chuyện gì mà thoạt trông có vẻ bí hiểm như thế. Lận Vĩ chưa bao giờ cho người thứ hai nghe về những nghi ngờ trong lòng mình. Bây giờ em gái cũng về rồi, anh ấy lại càng không có ý định nói ra. Đôi mắt anh ấy cong cong, gợi không có gì, em đùa thôi. Tuy ngoài miệng anh ấy nói vậy, thế nhưng ánh mắt anh ấy nhìn về phía em gái thì chẳng có vẻ gì là đùa giỡn cả. Lận Đình, ê, có lẽ do đã quên đi nỗi bối rối ban đầu, cũng có thể do Lận Vĩ giống anh trai cô đến 7-8 phần, thế nên Lận Đình không căng thẳng nữa. Vì dù sao việc trái lương tâm kia cũng đâu phải do cô làm đâu. Vì lẽ đó, cho dù sau khi anh hai biết mọi chuyện, có ý định tính sổ với cô đi nữa, cô cũng không sợ hãi, thậm chí còn có ý đập nồi dìm thuyền. Dáng vẻ đó của cô khiến Lận Vĩ tức đến muốn đánh người. Mà Lận Minh lại nhìn em trai và em gái mình với ánh mắt nghi ngờ, thế nhưng nhìn mãi một hồi lâu vẫn chẳng thể nhìn ra gì cả. Anh ấy bèn không người xách một túi hành lý của cô lên. Ê được rồi, có ý thì nói sau đi, đứng đây chút nữa là đông cứng luôn đó. Vẻ ngoài của anh ấy không giống với em trai, em gái, anh ấy là đàn ông phương Bắc điển hình, cao to thô kệch, mày rậm mắt to, thoạt trông rất nam tính. Bao quần áo nặng trịch đối với Lận Đình, thế nhưng Lận Minh lại có thể xách lên một cách dễ dàng. Vân Mộng Hạ Vũ. Một cái tay khác của anh ấy cũng không rảnh rỗi, anh ấy tách hai đứa em ra, che chở em gái đi ra khỏi nhà ga. Từ ga tàu thành phố Băng Thành về đến đại đội hướng Dương còn phải lái xe thêm nửa ngày nữa. Lúc nguyên chủ xuất phát, cô ấy phải đi bộ lên trấn trên, chờ trời sáng lại ngồi xe ba bánh lên thị trấn, rồi ngồi xe buýt từ thị trấn lên đến ga tàu Băng Thành. Lận Đình vốn tưởng đường về cũng sẽ rắc rối như vậy. Thế nhưng cô không ngờ rằng sau khi rời khỏi trạm xe lửa, cô đã được hai anh trai dẫn đến bên cạnh một chiếc xe jeep. Chưa chờ cô kịp hỏi ra những thắc mắc trong lòng, thì cửa ghế phụ của xe jeep đã bị người ta mở ra. Vương Xuân Linh nhảy xuống xe, híp mắt đánh giá cô gái đứng bên ngoài, người đã khiến toàn bộ công xã người ngã ngựa đổ. Bà ấy làm bí thư của công xã Hoắc Gia Trang chưa được 2 năm, lúc trước mặc dù đã nghe nói trong đại đội hướng Dương có một sinh viên đại học, thế nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy được gặp cô. Thẳng thắn mà nói, chẳng có gì đặc biệt cả. Vân Mộng Hạ Vũ. Nếu nhất định phải kể ra một điều đặc biệt, thì đó là làn da cô đen hơn phần lớn xã viên. Nhưng nghĩ đến chuyện nhờ có đối phương, bà ta mới có thể được lãnh đạo cấp trên điểm tên khen ngợi, thì Vương Xuân Linh cũng không quan tâm cô da đen hay da trắng nữa, mà lập tức tiến lên bắt tay cô, rồi cười nói, ê chào đồng chí Lận nhé. Chúng ta từng nói chuyện qua điện thoại rồi, tôi là Vương Xuân Linh, tiểu đồng chí làm tốt lắm, toàn bộ công xã chúng ta đều tự hào về cháu. Lận Đình vừa biết được thân phận của người đến, đã bị sự nhiệt tình của bí thư Vương khiến cho kinh ngạc. Chờ sau khi hiểu được ý nghĩa trong những lời nói của đối phương, đáy lòng cô chợt cảm thấy không vui. Là một nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm bị bóc lột, cô hiểu rõ rằng hầu hết các lãnh đạo đều có bệnh hình thức. Mà người trước mắt cô đây, rõ ràng cũng lợi dụng thân phận vợ liệt sĩ của nguyên chủ để thu lợi về mình. Tuy cô rất không vui, nhưng Lận Đình cũng đã qua cái tuổi hành động theo cảm tính rồi. Nếu đối đầu trực diện với bí thư Vương vì những chuyện đã xảy ra, thì chẳng có lợi gì với cô, hay với cha mẹ cô cả. Nhưng mà... nếu đối phương vẫn tiếp tục rêu rao chuyện của cô nhất định sẽ ra tay. Dù sao trong ký ức của cô, mặc dù Vương Xuân Linh này có chút tham quyền, thế nhưng là một người biết suy nghĩ cho người dân. Nghĩ vậy, trên môi Lận Đình nở một nụ cười chua chát, để lúc đó sở dĩ tôi rời đi một cách lặng lẽ, ngoại trừ vì sợ người nhà không đồng ý, thì còn vì không muốn lợi dụng, rêu rao sự hy sinh của Hoắc Tiếu. Anh ấy là anh hùng, sao có thể để anh ấy trở thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác được? Quả thật Vương Xuân Linh thật sự có ý định tuyên truyền về chuyện của Lận Đình. Đây là một cơ hội tốt để thúc đẩy sự đoàn kết giữa quân đội và dân thường. Thế nhưng bây giờ nghe Lận Đình nói vậy, tuy nụ cười trên gương mặt bà ta vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại đang thầm suy nghĩ xem có phải Lận Đình đã đoán được ý định của bà ta rồi không? Cô nói vậy là cố ý muốn chặn miệng của bà ta đúng không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.